Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110. Tiểu Chu Thiên Định thân phù. Điểm điểm tinh quang vương vãi xuống, bỏ đi trong nhà, mười phần yên tĩnh. Tần Phong thôi thúc Huyền Vũ Trấn Hải Công, thu nạp thiên địa linh khí, không ngừng thoải mái tăng lên thân thể, để thân thể mỗi một chỗ cũng như sơn cốc đồng dạng, có thể hấp thu tồn trữ thiên địa linh khí. Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông, Đông Môn Lạc ba người từng người tìm một chỗ, cũng đều tu luyện già. Trúc Mộc dựa lưng trụ tử ngồi, hai con mắt khép hờ, giống như ở chợp mắt. Đột nhiên, Trúc Mộc mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một đạo lệ mang, hướng về Bạch Hà Trấn cửa trấn phương hướng nhìn lại. Tần Phong cũng ra tu hành bên trong tỉnh lại, hướng về cửa trấn nhìn lại, lông mày rậm hơi nhíu lên. Sau đó, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông, Đông Môn Lạc ba người cũng bị kinh động, dồn dập đứng lên, nhìn phía cửa trấn phương hướng, có người ở phá hoại thổ địa miếu. Trương Hoành Nghiệp trầm giọng nói, là tai họa. Ngưu Thọ Thông nói, thổ địa miếu bị phá hư. Đông Môn Lạc nói, cũng cẩn thận một chút. Trúc Mộc đứng dậy, chậm rãi hướng đi tòa nhà cửa, nhìn trước mặt hắc ám đường đi, nhỏ vụn thanh âm từ đằng xa truyền đến, phảng phất là ác quỷ thức tỉnh giống như vậy. Quỷ huyệt tà phân bao phủ mà tới. Đông Môn, chuẩn bị phù lục. Hồng Nghiệp, Thọ Thông, hai người các ngươi theo ta cùng ra ngoài xem. Còn Tần Phong, người bảo vệ thành hoàng thần tượng, không được lệnh người phá hoại thành hoàng thần tượng. Vạn bất đắc dĩ lại bóc ra phù lục. Được, đúng, minh bạch. Mọi người dồn dập đáp lời mà xuống. Đông Môn Lạc chân khí run lên, trong tay xuất hiện từng cái phù lục. Kim sắc phù lục tản ra thần thánh khí tức thần bí, phảng phất cổ lão thần linh hạ xuống được phù chiếu. Theo Đông Môn Lạc cầm tay thôi thúc phù lục, từng cái phù lục bay vút mà lên, đi vào hư vô bên trong. Một giây sau, không gian hư vô run lên, không nhìn thấy năng lượng giống như ngàn vạn tia đồng dạng từ từ bao phủ toàn bộ bỏ đi tòa nhà. Sự tình chuẩn bị thỏa đáng, Đông Môn Lạc cũng đi ra tòa nhà, Tần Phong thì là đi tới thành hoàng thần tượng trước mặt. Khoảng cách gần bên dưới càng có thể cảm giác được thành hoàng thần tượng nghiêm túc cùng trang nghiêm, mặc dù có nhất trương phù trấn áp lại thành hoàng thần tượng uy năng, có thể mơ hồ phát ra khí tức khiến lòng người an, lệnh người bình tĩnh, cái này chính là thành hoàng thần tượng. Sau đó, hắn xoay người hướng về tòa nhà nhìn ra ngoài, ánh mắt hơi ngưng lại, tòa nhà ở ngoài, hắc ám đường đi, miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng xa xa từng tòa phòng trọ chằng chịt có hứng thú. Không khí rất là thanh tân, gió nhẹ cảm giác mát mẻ chậm rãi kéo tới, đạp đạp, siêu siêu, từ trong bóng tối, vang lên từng cái thanh âm. Cẩn thận vừa nghe là tiếng bước chân, cũng không phải là một cái tiếng bước chân, mà là 10 cái, 50, 100 cái, 500 cái, tiếng bước chân, từng cái bóng người từ trong bóng tối xuất hiện. Tư thế cực kỳ kỳ quái, căn bản không giống như là bình thường đi lại tư thế. Nữ có nam có, trẻ có già có, từng cái hướng về tòa nhà đi tới. Cương thi, Trương Hoành Nghiệp ánh mắt dùng mình, không phải là cương thi, là người sống, có người khống chế những người này. Đi ra Đông Môn Lạc mở miệng nói, vậy lục sắc vũ khí, Ngưu Thọ Thông phát hiện trong không khí tràn ngập lục sắc vũ khí, dần dần hướng về tòa nhà bao phủ mà tới, cẩn thận những lục khí này. Trúc Mộc ánh mắt lóe lên, Đông Môn, đem tất cả mọi người cho ta ổn định, nhân số quá nhiều, ta không có chuẩn bị đủ định thân phù. Đông Môn Lạc biểu hiện ngưng trọng nói, nghĩ phương pháp. Trúc Mộc trầm giọng nói, ta có thể thử nghiệm vẽ ra tiểu chu thiên định thân phù, có thể khống chế toàn bộ thôn trấn người bình thường. Bất quá, muốn hoàn chỉnh vẽ ra một cái tiểu chu thiên định thân phù, chí ít cần 1 phút công phu. Đông Môn Lạc ngẫm lại nói, vậy lập tức vẽ ra tiểu chu thiên định thân phù. 1 phút, chúng ta giúp ngươi tranh thủ. Trúc Mộc nói, được. Đông Môn Lạc ứng một tiếng, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh kim sắc bút lông. Bút trên khuôn mặt có từng đạo thần bí đổ hình, như là sơn hà lớn giống như vậy. Thần bí phi thường, cái kia kim sắc đầu bút cũng vật không tầm thường. Chính là lấy từ thượng đẳng yêu ma móng vuốt nuốt vàng thân sói trên lông tóc. Ẩn chứa cực cường linh tính. Cái này một cái sơn hà bút chính là một cái tuyệt phẩm pháp khí. Tiếp cận hạ phẩm linh khí tầng thứ. Cực kỳ chân quý. Lấy ra sơn hà bút về sau. Đông Môn Lạc trong tay xuất hiện lần nữa một khối bàn tay lớn nhỏ gia thú. Cái này một khối gia thú thành tông hắc sắc. Đường vân rõ ràng, nhìn kỹ mà đi phảng phất ẩn chứa một cái mênh mông đại hà. Thượng đẳng yêu ma ngũ chảo ma giao gia thú, bản thân ẩn chứa ngũ chảo ma giao lực lượng, hơn nữa lấy đặc thù chi phương pháp xử lý qua, là vô cùng tốt chế tác phù lục tài liệu, đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Đông Môn Lạc nạp thiên địa lực lượng tụ hợp vào sơn hà bút bên trong. Ở gia thú bên trên vẽ ra, một số hạ xuống, nặng tựa vạn cân, liền thời không cũng phảng phất muốn đổ nát giống như vậy. Cực kỳ kinh người, ở Đông Môn Lạc chuẩn bị tiểu chu thiên định thân phù thời gian. Những cái bị khống chế bạch hà trấn thôn trấn bách tính từng cái hướng về trúc mộc loại. Người điên cuồng gào thét mà tới, khống chế bọn họ là có thể. Tận lượng tránh khỏi làm bị thương hắn nhóm. Trúc Mộc dặn dò một tiếng. Một trường hướng về hư không nhấn một cái. Thiên địa linh khí ngưng tụ thành một con 30 trượng lớn nhỏ thủ ấn. Một trường ấn xuống đi. Đem từng người bách tính cho trấn áp trên đất. Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông hai người cũng lấy ra một cái khổn yêu thằng. Khởi động khổn yêu thằng hóa thành 100 mét dây dài tử. Đem từng cái bách tính cho nhốt lại. Hai người đều là đi thẳng thắn thoải mái lộ tuyến. Gọi bọn họ giết yêu 10 phần đơn giản. Cần phải trói buộc liền có chút khó khăn. May là đều có khổn yêu thằng tồn tại. Ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Hô hấp công phu chính là có 7, 8, 10 cái thôn trấn bách tính bị nhốt lại. Có thể bạch hà trấn chính là đại trấn. Thôn trấn bách tính số lượng đông đảo, có 5, 6 ngàn người, 7, 8, 10 cái, tương đương với toàn bộ thôn trấn nhân số mà nói, là ở quá ít, từng cái bách tính tiếp tục hướng về Trúc Mộc. Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông 3 người mà đi, mà trong bóng đêm, đột nhiên trong lúc đó, một đạo lục sắc mũi tên từ trong bóng tối phá không mà đến. Mang theo sắc bén khí tức, xuyên thủng tất cả, ở đạo thứ nhất lục sắc mũi tên, lại là từng đạo lục sắc mũi tên bay vụt mà đến. Thẳng hướng cái kia đang tại hội họa tiểu chu thiên định thân phù Đông Môn Lạc. Trúc Mộc liếc mắt những cái lục sắc mũi tên, bước ra một bước, trong nháy mắt đến Đông Môn Lạc trước mặt, một trường hướng về phía trước đẩy một cái. Đem những cái lục sắc mũi tên hết mức ngăn cản hạ xuống. Trong sân, Tần Phong chú ý tòa nhà tình huống bên ngoài. Tình cảnh này có chút tương tự với Trương Gia Thôn nội sự tình. Trương Gia Thôn mọi người bị Trương Gia Tổ tiên Trương Trụ cho khống chế. Mà Bạch Hà Trấn bách tính, hiển nhiên cũng là bị yêu ma hoặc là tai họa cho khống chế. Trong chớp mắt, Tần Phong trong lòng sinh ra ý nghĩ hướng về thiên không. Một cái hoàng hắc thân ảnh to lớn từ trên khoảng không buông xuống. Một luồng bá khí bao phủ toàn bộ tòa nhà, nương theo lấy một đạo kinh người hô khiếu chi thanh. Hổ yêu thân hình xuất hiện ở Tần Phong trong mắt, sắc bén móng vuốt giống như từng chui lợi nhận giống như vậy. Bỗng nhiên trong lúc đó cắt ra trời cao, hướng về Tần Phong vạch tới, như muốn đem Tần Phong nhất trảo tử cho vồ chết. Tần Phong ngắm nhìn cái kia nhất trảo tử, úng kim phá ma truy xuất hiện trong tay, một truy tử hướng về cái kia móng vuốt từng tầng búa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.